nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196. Cuối cùng Deviant, theo tàu ngầm một đường đi tới. Rất nhanh phía trước liền xuất hiện một đoàn tia sáng chói mắt. Tại đây hắc ám ngột ngạt bên trong biển sâu. Hào quang của nó là như vậy chói mắt. Đêm này một mảng nhỏ vùng biển đều hoàn toàn rọi sáng. Này chính là chân chính Atlantis chi thành. Namor đại dương quốc gia. Mà tới gần sau khi lộ nhất phương đã có thể nhìn thấy. Tại đây cái to lớn khung đỉnh lồng ánh sáng bên dưới. Huy hoàng mà lại rất khác biệt quần thể kiến trúc. Mà đem nước biển vô tận chống đối ở bên ngoài khung đỉnh lồng ánh sáng. Nhưng là cũng không có ngăn cản tàu ngầm. Tùy ý dễ dàng xuyên qua. Mà sau khi tiến vào lộ nhất phương mới phát hiện. Nguyên lai khung đỉnh lồng ánh sáng là phân hai tầng. Mà căn cứ tàu ngầm áp lực biểu hiện. Tầng thứ nhất sau khi thủy vực áp lực nước đã biến mất rồi. Mà ở đây, có thể nhìn thấy nhưng là càng nhiều thi thể. Phần lớn đều là quái vật biển. Nhưng cũng có một phần thuộc về Atlantis chiến sĩ. Những thi thể này cũng cùng trước cái kia một bộ như thế. Cũng đã biến thành thây khô. Làm Namor tay đụng tới lúc. Nhưng là trực tiếp vỡ thành bột phấn. Mà này không thể nghi ngờ cũng biểu thị. Atlantis thật sự bị người xâm lấn công phá. Âm tương đương. Làm tàu ngầm tiến vào tầng thứ hai khung đỉnh lồng ánh sáng lúc. Nước biển đã biến mất rồi. Mất đi nước sức nổi tàu ngầm trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Mà mọi người cũng tại lúc này từ tàu ngầm trên đi xuống. Chân chính đặt chân đến Atlantis chi thành. Chỉ có điều lúc này Atlantis chi thành cũng không có cái gì tiếp khách đội ngũ. Đương nhiên toàn bộ thành thị cũng không có xem lộ nhất phương mọi người tưởng tượng như vậy. Bởi vì chiến đấu mà trở nên hỗn loạn không thể tả. Đâu đâu cũng có bị phá hỏng kiến trúc. Ngược lại toàn bộ thành thị phi thường yên tĩnh. To lớn thành thị không nghe được một điểm âm thanh. Liền như cùng chết thành như thế. Mà khi lộ nhất phương cả đám đi tới trên đường cái lúc. Liền xem đến lượng lớn Atlantis chính quỳ trên mặt đất. Hai mắt lờ mờ tối tăm nhìn cùng một phương hướng. Đó là hoàng thành phương hướng. Tỉnh lại đi tương đương. Namor đi tới trước mặt một người đàn ông. Dùng sức đem kéo lên. Muốn còn muốn hỏi chuyện gì thế này. Nhưng bất luận Namor làm sao lay động. Nam tử liền dường như mất đi thần trí như thế không có đáp lại. Một khi Namor buông tay ra liền lần thứ hai quỳ trên mặt đất. Đồng thời trong miệng còn ở nhỏ giọng nhắc tới cái gì. Làm Namor đem lỗ tai đến gần. Lúc này mới nghe được nam nhân là đang nói. Vương tương đương trở về. Ta mới là Atlantis vương. Namor quát lên. Nhưng rất hiển nhiên nam nhân căn bản không nghe được. Hắn chỉ là một mặt kính nể nhìn hoàng thành phương hướng. Những người này tựa hồ cũng chịu đến khống chế tinh thần. Lộ nhất phương ánh mắt nghiêm nghị nói. Rằng, lấy sức một người đã khống chế toàn bộ thành phố người. Sức mạnh của người này có bao nhiêu đáng sợ có thể tưởng tượng được. Mà nghe nói như thế Namor sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đưa mắt nhìn sang hoàng thành phương hướng. Hắn cũng bắt đầu lo lắng lên người nhà của chính mình đến rồi. Song khi Namor vô cùng lo lắng nhảy vào hoàng thành thời gian. Nhưng là phát hiện mẹ của chính mình. Thê tử cùng với muội muội tương tự chính quỳ trên mặt đất, hai mắt thất thần nhìn cùng một phương hướng. Người kia mục đích dĩ nhiên không phải hoàng thành. Nhìn thấy tình cảnh này Namor ở thở phào nhẹ nhõm sau khi vẻ mặt cũng biến thành càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Mà khi đưa mắt cũng nhìn về phía vợ mình đang nhìn phương hướng, nhất thời sắc mặt triệt để thay đổi. Đáng chết, ta biết rồi. Tên kia mục tiêu là Paradise Lost. Chỉ thấy Namor nói xong cũng đã xông ra ngoài. Paradise Lost, đó là nơi nào? Lộ nhất phương nghe vậy cũng cản vội vàng đuổi theo. Lúc này hắn vẻ mặt cũng là nghiêm nghị cực điểm. Bởi vì thân là cấp 5 người đột biến hắn đã cảm nhận được đồng loại khí tức. Hơn nữa cái này đồng loại cho hắn cảm giác ngột ngạt. Thậm chí so với Apocalypse còn đáng sợ hơn. Nếu như không phải là mình ở phát hiện đối phương thời điểm, đối phương cũng đồng dạng khóa chặt hắn. Lộ Nhất Phương thật không muốn không hề chuẩn bị liền như vậy trực tiếp đối với cái trước không? Biết nhân vật mạnh mẽ. Đó là các tổ tiên nơi ngủ say. Nam Mo cũng không quay đầu lại nói rằng. Mà từ trên mặt lo lắng có thể thấy được. Cái này nghĩa trang nên cũng không phải đơn giản như vậy. Mà lao ra hoàng cung sau khi. Ở cung điện phía sau. Lộ Nhất Phương liền nhìn thấy hoàn toàn yên tĩnh đại nghĩa trang. Mảnh này nghĩa địa chôn giấu ban đầu tổ tiên. Vì lẽ đó chỉ có hoàng thất cùng với đối với Atlantis có cống hiến to lớn người. Mới có tư cách chết rồi cùng các tổ tiên mai táng cùng nhau. Nam Mo nói, ánh mắt cũng ở nhìn chung quanh bốn phía. Tựa hồ đang kẻ xâm lấn bóng người. Mà rất nhanh hắn liền tìm đến mục tiêu của chính mình. Một cái đứng ở nghĩa trang ở trung tâm nhất thần bí bóng người. Nàng ăn mặc một thân thật dài áo bào đen. Trên đầu mang theo mũ trùm. Sao xem ra khá giống là một cái nữ phù thủy. Ngươi là ai? Nam Mo đem Trident chỉ vào nữ nhân. Lạnh lùng mở miệng hỏi. Ta là vương của các ngươi. Nữ nhân dùng thanh âm bình tĩnh trả lời. Đồng thời xoay người lại xốc lên mũ trùm. Một đôi thâm thúy con mắt cùng Lộ Nhất Phương cả đám đối diện. Rõ ràng từ nàng tuổi trẻ khuôn mặt cùng với tung bay mái tóc dài màu đen đến xem. Nàng chỉ là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân mà thôi. Nhưng này song thâm thúy trong ánh mắt ẩn giấu tang thương cùng mệt mỏi. Nhưng là dù là ai đều có thể cảm thụ được. Ăn nói linh tinh, Nam Mo lạnh rên một tiếng. Lời của đối phương quả thực để hắn không thể nhẫn nhịn. Nếu như đối phương là Atlantis vương, như vậy hắn tính là gì? Vương hậu sao? Toàn bộ thành phố người, đều là bị ngươi khống chế sao? Ma nữ, mau thả bọn họ, bằng không ta liền không khách khí. Nguyên bản lấy Nam Mo hung bạo tính khí, hiện tại đã sớm nên xông lên. Nhưng đối mặt này một loại thực lực sâu không lường được nữ nhân. Nam Mo trong lòng cũng có chút hư. Mà đối mặt Nam Mo uy hiếp, tóc đen nữ nhân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Quay đầu đi nhìn về phía nghĩa trang ở trung tâm nhất dựng đứng một khối anh linh bi. Tựa hồ là ở hồi ức cái gì? Khốn nạn, đây là ngươi buộc ta. Cắn răng, Nam Mo liền vung vẩy Trident. Trực tiếp quay về nữ nhân đâm tới. Nhưng mà Nam Mo mới vừa vọt tới một nửa. Tóc đen nữ nhân liền cũng không quay đầu lại đánh một cái hưởng chỉ. Sau một khắc Nam Mo rên khẽ một tiếng. Đã giữa quỳ trên mặt đất. Vừa đối mặt đều không có liền trực tiếp quỳ. Nam Mo tự nhiên là không cam lòng. Nắm chặt Trident, Nam Mo ra sức muốn đứng lên đến. Nhưng cũng là phát hiện hắn cái bóng dĩ nhiên nhuyễn chuyển động. Duỗi ra từng đạo xúc tu. Phải đem hắn một chút kéo vào cái bóng. Đang giãy giụa một phen không có kết quả sau khi. Nam Mo trong mắt đột nhiên né qua một tia kiên quyết. Chỉ thấy hắn đột nhiên cắt ra bàn tay. Sau đó nắm chặt Trident. Đột nhiên hướng về cái bóng trên cắm xuống. Tổ tiên chi linh che chở tương đương. Trong phút chốc, Trident đột nhiên bùng nổ ra một đạo màu đỏ vàng sóng trùng kích. Đem Nam Mo cái bóng bên trong quỷ dị sức mạnh trực tiếp xua tan. Mà này cũng không có kết thúc. Toàn bộ nghĩa trang bia mộ. Lúc này cũng bởi vì Trident triệu hoán. Khai phá ra nhàn nhạt hào quang màu lam nhạt. Vô số điểm sáng từ trên mộ bia tràn ra. Hội tụ thành từng cái bóng người mơ hồ. Đây là người chết tàn hồn cùng ý chí tương đương. Nhìn tình cảnh này. Tóc đen nữ nhân ánh mắt lấp lóe một hồi. Trên mặt hiển lộ ra một tia bất ngờ. Kẻ xâm lấn, bất luận ngươi mạnh bao nhiêu. Lựa chọn ở Paradise Lost bên trong cùng Atlantis khai chiến. Đều là một cái sai lầm thật lớn. Nam Mo phấn chấn chỉ vào tóc đen người phụ nữ nói. Mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Càng nhiều linh hồn xuất hiện. Các đời hải vương cũng ở trong giấc ngủ say thức tỉnh. Bọn họ từng là đại dương quân vương. Cũng là Atlantis mạnh nhất chiến sĩ. Dẫn dắt Atlantis vượt mọi chông gai. Mới có bây giờ cục diện. Mà cho dù chết rồi. Linh hồn của bọn họ vẫn như cũ bảo vệ Atlantis. Tất cả những thứ này chỉ là bởi vì bọn họ là hải vương. Từng đời một quân chủ vào lúc này thức tỉnh. Đồng thời cho gọi ra bọn họ đã từng mạnh mẽ nhất trung thành nhất quân đội. Là ai đang kêu gọi ta? Một cái âm thanh uy nghiêm vào lúc này vang lên. Mà nghe được âm thanh này, Namor cũng là trong lòng vui vẻ. Vị kia tồn tại dĩ nhiên cũng tỉnh rồi. Làm Atlantis đời đầu quân chủ. Là hắn dẫn dắt tộc nhân tìm tới bên trong biển sâu Atlantis. Đồng thời trùng kiến nó. Cũng là hắn cùng Apocalypse chuyện trò vui vẻ. Thành lập minh ước. Phân chia từng người thống trị khu vực. Hắn chính là hải vương Poseidon. Ở Namor ánh mắt mong chờ bên trong. Một cái giữ lại màu trắng gò má mọc râu mép nam nhân xuất hiện. Cùng bình thường linh hồn không giống. Này cái linh hồn dị thường ngưng tụ. Hơn nữa từ linh động ánh mắt cũng có thể thấy được. Hắn còn bảo lưu hoàn chỉnh trí tuệ. Chỉ thấy hải vương Poseidon cười to. Đem ánh mắt nhìn về phía tóc đen nữ nhân. Sau đó hắn sửng sốt hắn quỳ. Ngài là sẽ không sai. Ngài chính là lúc trước Atlantis chìm nghỉm sau khi dẫn dắt tổ tiên Divian tiếp tục sinh sống vị cuối cùng hoàng thất công chúa. Tóc đen nữ nhân, nghe nói như thế, ánh mắt hơi lóe lên một cái. 18.000 ngàn năm, không nghĩ tới vẫn còn có một cái không biết cách bao nhiêu đời hậu nhân biết hắn. Đánh giá một hồi này cái linh hồn, tóc đen nữ nhân tựa hồ có chút ký ức. Tên tiểu tử này đã từng cùng Apocalypse đồng thời tới tìm nàng. Liền nghĩ tới những thứ này, nữ nhân vẻ mặt cùng ngữ khí đều dịu đi một chút. Không nên gọi ta công chúa. Gọi ta nữ vương đại nhân tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.